Chàng rể siêu cấp, chương 854. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 854, thế giới thứ hai cầm địa hình như Dực Lão và trợ thủ đã đến từ trước rồi, ngoại trừ hai người này ra, còn có tất cả kẻ mạnh cấp chữ thiên của Thiên Khải, chỉ tiếc khi so sánh với Thiên Khải thời kỳ hưng thịnh thì hơn 10 vị cấp chữ thiên này có vẻ buồn cười. Dù sao trước kia Thiên Khải cũng có lực lượng để chống lại thế giới thứ hai, còn bây giờ, hơn 10 người cấp chuỗi thiên này, đoán chừng còn không đủ cho thế giới thứ hai nhét kẽ ràng. Tam Thiên, tôi sẽ không nói những câu khuyên bảo nữa vì tôi biết nó cũng không có ích gì, nhưng sau khi đi tôi có vài chuyện muốn dặn dò cậu. Dực Lão đi đến trước mặt Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên không nói gì, mà nhìn chằm chằm vào cánh của tiến vào thế giới thứ hai. Từ sau khi anh xuất hiện, năng lượng dao động ở nơi ra vào càng thêm rõ ràng hơn. Hơn nữa cảm giác liên hệ với nhau cũng xuất hiện ở trong lòng anh, giống như là ở thế giới thứ hai có một giọng nói đang kêu gọi anh vậy. Cậu hoàn toàn không biết gì về thế giới thứ hai cả, cho nên sau khi cậu đi vào, nhất định phải khiêm tốn. Trừ khi chưa quen thuộc với thế giới cũng đừng để cho người trong thế giới thứ hai chú ý, đến. Một khi thân phận của cậu bị đưa ra ngoài ánh sáng thì rất có thể sẽ bị đuổi giết. Dư Xê Lão nhắc nhở Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên gật đầu theo bản năng, những thứ này không cần Dực Lão dặn dò, trong lòng anh cũng biết rõ. Một nơi hoàn toàn xa lạ, sao có thể dễ dàng đến làm loạn được chứ? Đạo lý cây to đón gió anh vẫn hiểu được, tôi sẽ không nói gì nữa, hy vọng cậu có thể trở về bình an. Dực Lão nói, Hàn Tam Thiên nhìn thoáng qua Khương Oánh Oánh, Khương Oánh Oánh gật đầu, hai người ăn ý thả người nhảy xuống. Không ai ngờ Hàn Tam Thiên lại không do dư như vậy. Hơn 10 kẻ mạnh cấp chữ thiên, ai cũng lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Bọn họ bội phục dũng khí của Hàn Tam Thiên, cũng càng thêm tán thưởng sự quyết đoán của Hàn Tam Thiên. Người này thật đúng là không sợ chết. Hà Thanh Phong cắn răng nói, Dực Lão cười bất đắc dĩ, nói, vì sự an toàn của Tô Nghênh Hạ và Hàn Niệm, cậu ta đã không để ý đến sự sống chết của mình từ lâu rồi, có gì đâu mà phải sợ. Dừng một lát, Dực Lão tiếp tục nói với Hà Thanh Phong. Hàn Tam Thiên rất để ý đến an toàn của Tô Nghênh Hạ và Hàn Niệm, cho nên tôi khuyên ông tốt nhất là nên trông chừng con gái của mình thật tốt. Con bé sẽ báo thù, chắc không cần tôi cảnh tỉnh ông đâu nhỉ. Nếu như hai người này bị con gái của ông làm tổn thương thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, chắc hẳn ông hiểu rõ. Dực Lão, tuy rằng con gái của tôi có hơi ngang bướng, nhưng con bé không đến nỗi không có chừng mực như thế. Hà Thanh Phong lạnh lùng nói, không có chừng mực, Dực Lão cười nhạo nhìn Hà Thanh Phong, con bé đã bị ông chiều hư đến không có chừng mực từ lâu rồi. Bao nhiêu năm qua ở Thiên Khải con bé đã làm bao nhiêu chuyện xấu xa bẩn thỉu rồi, chẳng lẽ ông còn không rõ ràng nữa sao? Dực Lão, đây là con gái của tôi, không đến lượt ông tới chỉ trỏ. Hà Thanh Phong không vừa lòng nhìn Dực Lão, nếu không liên quan đến Hàn Tam Thiên, đương nhiên tôi sẽ không nói nhiều. Nhưng chuyện này tôi không thể mặc kệ được, nếu Tỏ Nghênh Hạ và Năm Niệm vì Hà Tiêu Tiêu mà bị thương, thậm chí là mất mạng, cậu ta sẽ tiêu diệt cả Tam Điện, thậm chí là cả Thiên Khải. Thư xê lực của cậu ta tăng lên vô cùng nhanh, chắc không cần tôi nhắc nhở ông chứ. Dư Xê Lão nói, trong lòng Hà Thanh Phong chấn động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốc độ tăng thực lực của Hàn Tam Thiên khủng bố như thế nào, đương nhiên là ông ta vô cùng rõ, bởi vì trong khi ông ta và Hàn Tam Thiên đánh nhau, đã bị Hàn Tam Thiên ép phải lùi bước. Có trời mới biết sau khi đi thế giới thứ hai xong Hàn Tam Thiên sẽ trở nên mạnh như thế nào, nhưng mà Hà Thanh Phong vẫn tin tưởng, Hà Tiêu Tiêu sẽ không làm chuyện như vậy. Ở trong mắt ông ta, bướng bỉnh và độc ác là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Và Hà Tiêu Tiêu chỉ là hơi bướng bỉnh mà thôi. Không cần Dực Lão lo lắng, tôi tự biết chuyện nhà mình, tôi biết nên xử lý như thế nào. Hà Thanh Phong nói, Dực Lão lắc đầu bất đắc dĩ. Xem ra ông phải nói thẳng ra thì Hà Thanh Phong mới có thể nhận ra Hà Tiêu Tiêu là loại phụ nữ như thế nào, nếu không ông ta sẽ cho rằng Hà Tiêu Tiêu là một người ngây thơ trong sáng mắt. Theo như tôi được biết, Hà Tiêu Tiêu đã âm thầm phải người rời khỏi Thiên Khải mà không có lý do gì. Con bé tự dưng phải người đi, còn phải người đi đâu, chắc không cần tôi nhiều lời nữa chứ. Dực Lão nói, Dực Lão, sao ông có thể nói xấu một cô gái bé nhỏ như vậy chứ, có hơi quá đáng hay không? Vẻ mặt Hà Thanh Phong tức giận nhìn Dực Lão, có phải là nói xấu hay không, tự ông đi điều tra rồi sẽ biết. Chẳng lẽ một người điện chủ như ông còn không làm được việc nhỏ nhặt này sao? Nếu ông không ra tay, vậy tôi chỉ có thể tự mình đi giải quyết chuyện này. Nói xong, Dực Lão quay người rời đi, nói nhiều như vậy cũng nên dừng lại rồi. Còn về phần Hà Thanh Phong sẽ làm như ý ấy nào là chuyện mà ông ta không thể quán được.